Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, trang 300. Chính là đổi cái ý nghĩ suy nghĩ một chút. Nếu hoa thuyền hiện tại cái này chủ nhân cũng không có đem hoa thuyền coi như một cái chính mình. Danh nghĩa chủ yếu sản nghiệp, mà chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng nó tới làm một chút sự tình đâu. Dựa theo cái này ý nghĩ tưởng đi xuống. Hết thầy phảng phất liền đều nháy mắt có thể nói đến thông lên, nhưng là cái này ý nghĩ cũng không phải nữ nhân hy vọng, bởi vì theo cái này ý nghĩ tưởng đi xuống, kia này hoa thuyền bên trong khả năng cất giấu một cái khó lường âm mưu, hoa thuyền phía trước liều mạng co rút lại chính mình quy mô, đã là vì tránh né lục phiến môn đuổi bắt, đồng thời cũng là ở cất giấu thứ gì. Mà cái kia hoa diện cụ sở dĩ dám để cho hoa thuyền làm ra loại này thần lằn đoạn đuôi hành động. Chỉ sợ trừ bỏ hắn cũng không có đem hoa thuyền đương thành một cái chủ yếu cư trú mà ngoài. Chỉ sợ còn có một bộ phận nguyên nhân là hắn thuộc hạ cùng loại với hoa thuyền như vậy tổ chức. Không biết có bao nhiêu cái, như vậy tưởng tượng, hoa diện cụ đúng là nơi này đãi thời gian không nhiều lắm. Thường thường đều là vội vàng tới, vội vàng đi, này cũng càng thêm xác minh điểm này, như vậy cái này hoa diện cụ đến tột cùng là ai? Hắn là nào đó ẩn sĩ gia tộc người, nào đó ma đầu, triều đình thế thân, hắn đem hoa thuyền cải tạo thành hiện giờ cái dạng này. Là vì phương tiện hắn kế tiếp làm chuyện gì sao? Như thế khổng lồ thao tác, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Trên giang hồ tự cổ chí kim cũng không thiếu một ít năng lực cá nhân siêu cường vai ác nhân sĩ. Bọn họ luôn là hy vọng ở trên giang hồ làm ra một ít thập phần đáng sợ sự tình. Hoặc là điên đảo toàn bộ giang hồ. Nhưng bọn hắn trong đó có một bộ phận người khả năng có lẽ gần chỉ là bởi vì chính mình hứng thú. Kia trước mặt cái này hoa diện cũ, hắn có phải hay không cũng là người như vậy? Hắn đến tột cùng tưởng đối cái này giang hồ làm cái gì? Hoảng hốt gian, ngồi ở mặt trên mang hoa diện cụ kia trương ửng đỏ trắng bạch mặt nạ ở bọn họ trong mắt trở nên. Càng thêm dọa người lên, tựa hồ mang theo một loại nồng đậm kinh tủng hơi thở, chung quanh hoa thuyền người giống như đối này. Một chút phát hiện đều không có dường như, nữ nhân thiếu chút nữa bật thốt lên hô lên tới. Mặt trên ngồi người kia lòng mang ý xấu, lai lịch không rõ, nhưng là lại kêu không ra, bởi vì nàng biết lời này nếu là hô lên tới, chính mình hôm nay chỉ sợ cũng là muốn công đạo ở chỗ này, chính như Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ. Phía dưới ba người trong đầu bị đủ loại ý niệm tràn ngập, cho nên căn bản không có người nghe nàng kế tiếp sổ sách thẩm tra đối chiếu. Kỳ thật muốn cho Hoa Vinh Nguyệt chính mình nói đúng sổ sách mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc tiền mới là cây trụ A, Hoa Vinh Nguyệt dư quang chú ý tới nữ nhân kia biểu tình tựa hồ rất là cứng đờ, trong lòng có chút kỳ quái đối phương này rốt cuộc là làm sao vậy. Nhưng là nàng vì vây hộ hình tượng cũng không mặt mũi nói. Liền tiếp tục kiên trì đem sẽ khai xong rồi, kết thúc thời điểm. Nàng thấy cái kia ba người sắc mặt đều có bất đồng trình độ khó coi. Chính mình rối rắm rất nhiều lần đến tột cùng muốn hay không hỏi bọn hắn. Kết quả ở ba người kia cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm. Vẫn là thói quen tính lộ ra một cái tươi cười tới cùng ba người kia chào hỏi, ba người kia biểu tình. Giống như càng thêm cứng đờ. Trong đó nữ nhân kia thấy nàng khi cưỡng bức chính mình lộ ra một cái tươi cười. Thật là hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu cười so với khóc, còn khó coi, bọn họ ba về tới chính mình nhà. Ở sau, nữ nhân kia lập tức thật sâu mà thở hổn hển khẩu khí. Giống như là muốn đem chính mình phổi bên trong sở hữu không khí đều phải xuyễn ra tới giống nhau. Một bộ sống sót sau tai nạn cảm giác, cái kia tráng hán nhìn nàng nói. Đến nỗi khoa trương như vậy sao? Ngươi thả lỏng điểm. Tiểu tâm mất khống chế, ngươi không biết. Nữ nhân kia nói, cũng là, ngươi khả năng căn bản cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, làm sao vậy? Nữ nhân đem chính mình phỏng đoán tất cả đều nhỏ giọng thả nhanh chóng nói một lần, mặt khác hai. Người nghe đã là kinh nghi lại cảm thấy nữ nhân phản ứng có như vậy một chút quá độ. Đến mức này sao? Hẳn là không thể nào. Giang hồ bên trong trước nay cũng chưa nghe nói qua như vậy cá nhân. Như thế nào liền kế hoạch làm cái gì đại sự, ở bên cạnh một tường chi cách Hoa Vinh Nguyệt cũng sợ. Ngây người, nàng tâm nói đúng vậy, nàng như thế nào kế hoạch làm cái gì đại sự. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình mạch não đều có chút theo không kịp nữ nhân này. Nhưng là nghĩ lại tưởng, nàng đây là người xuyên Việt phản ứng, không chừng địa phương dân bản xứ trong mắt. Nàng chính là như vậy cái thần thần thao thao người. Hơn nữa có chuyện man ra ngoài Hoa Vinh Nguyệt dự kiến. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt cho rằng tuy rằng này ba người cũng không tính hoàn toàn kẻ điên. Nhưng là bọn họ hẳn là cũng không phải cái gì quá lương thiện người. Hiện tại vừa thấy, bọn họ tương ứng nơi đó còn cũng không tính như vậy hỗn loạn tà ác a. Nếu nữ nhân này là như vậy tưởng, kia ở những người khác trong mắt đâu. Lục phiến môn tựa hồ trước nay đều không có người sẽ tùy tùy tiện tiện nhắc tới Hoa Diện Cụ tới. Mà đã biết Hoa Diện Cụ chính là Dịch Linh Lung Dịch Cô Chu. Hắn trong lòng lại là nghĩ như thế nào đâu. Cho nên cái kia Hoa Diện Cụ, mặt nạ phía dưới đến tột cùng là một chương cái dạng gì mặt liền cũng chưa biết. Nữ nhân kia chậm, rãi nói. Có lẽ là một chương che kín vết sẹo mặt, có lẽ là tràn đầy nếp nhăn mặt, hoặc là một chương người ta đều rất quen thuộc mặt. Ngoặc kép, này thật đúng là một chương các người ba đều gặp qua mặt. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng mà nói tiếp, Hoa Vinh Nguyệt ở Hoa Thuyền Thượng cũng không có. Đãi bao lâu thời gian, mà nàng lại không yên tâm làm những người khác đi nghe lén kia ba người. Cho nên chỉ có thể nhịn đau từ bỏ ba người kia kỳ tư diệu tưởng, kia ba người đối Hoa Thuyền hạ định. Nghĩa tựa hồ là nào đó thần bí tổ chức hạ một cái phân bộ môn. Mà Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng, Hoa Thuyền nhất thích hợp định nghĩa hẳn là trên giang hồ nhất lóe sáng. Nhất bắt mắt cái kia, gậy thọc cứt, vốn dĩ chính là trước đem sông Tần Hoài rảo hỏng bét. Sau đó lại đem Dịch Cô Chu ý nghĩ xảo hỏng bét sao? Dùng gậy thọc cứt tới định nghĩa một chút đều không ra kỳ, nơi nào tới cái gì thượng cấp bộ môn? Hoa Thuyền cũng đã là nàng đại bản doanh hào sao? Sở dĩ đem Hoa Thuyền làm cho một chút đều không giống đại bản doanh. Có lẽ là bởi vì chính mình tương đối nhát gan đi. Hoa Vinh Nguyệt khổ ha ha tưởng. Hoa Vinh Nguyệt trở về Bách Thảo Đường. Đem đại môn đóng lại. Bỗng nhiên phát hiện Vạn Phù Liên trong tay cầm một chương giấy ở đọc. Nàng kỳ quái thấu qua đi hỏi. Đây là cái gì? Nha môn hôm nay phát. Vạn Phù Liên đem Hoa Vinh Nguyệt kêu lại đây cùng nhau xem. Vốn dĩ liền muốn cho ngươi nhiều chú ý một chút. Nhìn nhiều dọa người a. Hết chương.